chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3146, chương 3147, ta muốn đi. Bạch gia đến một vị khách quý, mà nên Bạch Lăng mới trông thấy Triệu Cửu Tiên thời điểm liền biết đại sát trận đã hoàn thành. Trên mặt hắn cũng hiện ra khó có thể ngăn chặn vui sướng. Một đường đem Triệu Cửu Tiên tiếp vào thư phòng. Tại hắn trong thư phòng còn có hai người, một nam một nữ, nam xinh đẹp, nữ lãnh diễm. Bọn họ ánh mắt đồng loạt rơi vào phong trần mệt mỏi Triệu Cửu Tiên thân phía trên. Bạch Lăng mới đối với hai người giới thiệu nói, đây là Đài Bắc Triệu Cửu Tiên Triệu Đại Sư, Sơn Tây Giải Đông Lai, Nga Mi Sơn Tĩnh Sa. Triệu Cửu Tiên tang thương trong mắt nhiều mấy phần kinh ngạc. Giải Đông Lai cũng không cần nói, liền xem như hắn, tại Đài Bắc cũng là có nghe thấy. Hắn gạt ra một vệt nụ cười, tha thứ lão phu mắt vụng về. Nguyên lai các hạ là thiên hạ thứ ba Trường Xuân kiếm tiên Giải Đông Lai. Giải Đông Lai sắc mặt, nhất thời ô thanh lên, quanh thân kiếm ý lưu chuyển, ánh mắt lạnh lẽo. Thiên hạ thứ ba là người ngoài cho hắn lên biệt hiệu. Ám chỉ trên đầu của hắn còn đè ép hai ngọn núi lớn. Thiên hạ thứ ba thoạt nhìn là tại tán thưởng hắn. Kỳ thực là tại mỉa mai hắn vĩnh viễn chỉ có thể làm thiên hạ thứ ba. Hắn đối Triệu Cửu Tiên hảo cảm nhất thời biến mất. Hắn nói như vậy, chưa từng không phải đang cười nhạo hắn, mà lại bất luận Triệu Cửu Tiên đây là ra tại cái gì mục đích. Dù sao Giải Đông Lai đối với hắn không có cảm tình gì. Lúc này nhẹ hừ một tiếng. Tôn sư là Đông Á phong thủy đệ nhất nhân danh xưng hái sao thánh thủ nhiếp như yêu. Cũng không biết Triệu đại sư đến mấy phần chân truyền. Triệu Cửu Tiên trong mắt lóe lên một tia âm trầm, chợt cười nói, lão phu thiên tư ngu dốt, thiên phú không kịp Trường Xuân chân nhân một phần vạn hai. Đã là tuổi xế chiều, cũng chỉ học ra lông mà thôi. Giải Đông Lai khóe miệng ngả ngớn, đối Triệu Cửu Tiên loại này làm bộ làm tịch tư thế khó chịu, luôn cảm thấy đối phương đang giả ngu, kỳ thực giảo hoạt như cáo. Như vậy khiêm tốn bộ dáng, dù sao chính hắn là không thích. Bạch Lăng mới không nhìn cái này trong không khí mùi thuốc súng. Để bọn hắn sau khi ngồi xuống, liền nói đằng sau kế hoạch. Hắn nhìn lấy Triệu Cửu Tiên, ngạo nghễ cười nói, Triệu đại sư đại trận đã thành, đằng sau liền cần chư vị liên thủ, một lần hành động cầm xuống Vương Đại Đông. Giải Đông Lai khinh thường nói ra, một cái Vương Đại Đông mà thôi, ta một kiếm liền có thể chảm chi, làm gì như vậy tốn công tốn sức. Triệu Cửu Tiên cười khẩy nói, cái kia vì sao Trường Xuân thật làm cho còn chỗ này? Giải Đông Lai sắc mặt cứng đờ. Đừng, bước bị đánh mặt, mặc cho ai đều khó chịu. Kiếm đạo chân giải còn tại Vương Đại Đông trong tay. Nếu như hắn thật nghĩ giết Vương Đại Đông, cũng bất quá là tốn nhiều một số tay chân a. Nhưng là, hắn muốn thu hồi kiếm đạo chân giải, nhất định phải đến bắt người sống bức ra Vương Đại Đông nói ra kiếm đạo chân giải bản đơn lẻ. Đến tột cùng ở đâu? Tĩnh Sa ở một bên không nói tiếng nào. Nàng mục tiêu chính là muốn giết Vương Đại Đông, chỉ là có trợ thủ cùng không có trợ thủ khác nhau mà thôi. Bạch Lăng mới ở một bên hòa giải nói ra, Vương Đại Đông kẻ này tại Long Hồ Sơn cùng nhà ta lão gia tử đại chiến mấy canh giờ bất bại. Hắn thực lực không thể nghi ngờ, tại tăng thêm hắn còn quá trẻ thì có thành tựu, có thể xưng yêu nghiệt, hiện tại không đem hắn triệt để diệt trừ, ngày sau đối với chúng ta mà nói đều là một trận đại tai nạn. Cho nên, ta Bạch gia tìm tới các ngươi, thì là muốn mọi người hợp tác cùng một chỗ tru sát Vương Đại Đông, đem hắn triệt để ách giết từ trong trứng nước. Bạch huynh nói rất là. Triệu Cửu Tiên vuốt vuốt ria mép phụ họa, Giải Đông Lai ánh mắt che lấp, không biết suy nghĩ cái gì. Tĩnh Sa tựa như một cái đầu gỗ một dạng không nhúc nhích. chỉ là con ngươi thỉnh thoảng động một cái, chứng minh nàng vẫn là một cái vật sống. Nàng chỉ biết là nàng xuống núi là vì cho Lăng Phỉ trảm trừ tâm ma. Vì nàng trải bằng ngày sau đường, đến mức hợp tác, có thể quần ẩu còn muốn đơn đấu làm cái gì? Triệu đại sư, đại trận đã thành, đến đón lấy thì nhìn ngươi. Bạch Lăng mới trong lòng không hiểu hưng phấn, đôi mắt thần thái sáng láng đối Triệu Cửu Tiên nói ra. Triệu Cửu Tiên gật đầu nói ra, Bạch huynh yên tâm, ta đã đưa ước chiến hiếp, không sợ hắn không đến. Tiếp đó, chúng ta liền đi cái kia ở trên đảo chờ hắn tới. Là, Triệu Cửu Tiên đã sớm cho Vương Đại Đông phát ước chiến gián. Sinh tử vô luận, lúc này thì thông qua mỗi cái con đường truyền đến Vương Đại Đông trong tai. Tin tức này vẫn là Trần Huyễn nói cho hắn biết. Vương Đại Đông khóe miệng cười lạnh nói, đây là đánh nhỏ, gây ra sao? Ra ra, ngươi nhìn này làm sao làm? Trần Huyễn đứng tại Vương Đại Đông ngoài cửa, hai tay khoác lên khung cửa hai bên, sắc mặt có chút lo lắng. Vương Đại Đông cái bàn trên ghế salon, bình tĩnh uống một ngụm nước, nhìn lấy hắn nói ra, đều là muốn làm cha người. Còn như thế chân tay lóng ngóng, Trần Huyễn càng vốn cũng không để ý cái này. Hắn cau mày hỏi, cái kia Triệu Cửu Tiên tại năm ngoái thì hướng ngươi ước chiến qua. Lần này tại một cái ở nước ngoài đảo nhỏ, chỉ sợ có trá, ngài cũng không thể đáp ứng a. Vương Đại Đông nghĩ đến muốn tìm Bạch Long thả điểm huyết. Bạch gia lần này như thế phát triển, muốn không chú ý đều không được. Bạch gia nghĩ hết biện pháp muốn tính kế hắn. Hắn làm sao từng không muốn tính kế bọn họ. Cho nên, Vương Đại Đông vươn người đứng dậy, hoảng sợ Trần Huyễn nhảy một cái. Vương Đại Đông nói ra, ta muốn đi, Trần Huyễn, a, ân, hắn trực tiếp mắt trợn tròn, coi là Vương Đại Đông sẽ còn giống lần trước một dạng lựa chọn không nhìn. Ngươi không dùng khuyên, Vương Đại Đông đối với hắn khoát khoát tay, có một số việc, không phải ngươi muốn tránh thì né tránh được. Ách, Trần Huyễn hoảng hốt, bỗng nhiên nghiêm chỉnh lại Vương Đại Đông để hắn cảm giác thật là không có thói quen. Tốt, người bên này cũng không có việc gì, ta cũng nên trở về. Thế nhưng là, Vương Đại Đông đánh gãy hắn, theo bên cạnh hắn đi qua. Trần Huyễn không có nhiều lời, Vương Đại Đông đã quyết định đi, lại nói nhà hắn sự tình cũng không phải cái đại sự gì. Chỉ là một chút tiểu quỷ làm ầm ĩ. Trần Triệt xuất thủ, những người kia liền bị đè xuống. Vương Đại Đông ngự kiếm rời đi. Trần gia đại trạch chỗ sâu, có mấy cái đối với con mắt nhìn chăm chú lên Vương Đại Đông. Ánh mắt phức tạp, nói đến, Vương Đại Đông đã không nợ nhà hắn nhân tình gì. Hắn có thể tới, hoàn toàn là nhìn lấy Trần Huyền trên mặt. Trần Triệt xử lý tốt gia sự về sau, lại đem trọng trách giao cho Trần Huyễn. Chính hắn thì tìm một chỗ khổ tu. Vương Đại Đông mới vừa vặn ra Trần gia, bên tai thì truyền tới một thanh âm già nua. Vương Tiểu Hữu, ngươi đại chiến thời điểm, ta Trần gia tất đến. Cái thanh âm này là... Vương Đại Đông quay đầu nhìn xem Trần gia chỗ sâu. Biệt viện, khóe miệng hơi hơi dương lên. Truyền lời người, là Trần gia ẩn giấu đi mấy vị kia lão đại. Trần gia, Trần Triệt hỏi một cái lão nhân. Nhị gia, ngươi vì sao? Lão giả cười nói, là thời điểm kết hai nhà chúng ta ân oán. Trần Triệt đôi mắt nhảy đến tại tinh quang nói ra, ngài là nói, tiểu đệ mất tích cùng Bạch gia có quan hệ. Không sai, cũng liền Bạch gia vị kia đối thái thượng hận thấu xương. Thái thượng đột nhiên mất tích khẳng định cùng hắn thoát không can hệ. Thù này ta Trần gia không thể không báo. Trần Triệt im lặng. Trần Thái phía trên thủy chung là Trần gia một cái cấm kỵ. Hắn cô dám nghĩ, cũng không đi nghĩ, ngươi chuẩn bị một chút. Đến ngày ấy, ngươi theo ta đi. Trần Triệt ngạc nhiên, kinh ngạc nói, nhị gia, ngươi muốn đi. Trần Lăng Xuyên gật đầu, đạp thiên mà đi.